Mà Thế Đại trở về. Chương 706, tri thức cũng là lực lượng ngốc a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với dạng này tình huống Sở Hàm trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí ngay cả dừng lại đều không có, trong tay Tu La chiến phủ lần nữa một cái vòng xoáy, lưỡi búa bên trên hàn quang chợt lóe lên, lần nữa hướng về phía trên mặt đất dùng lực chém xuống oanh. Đòn thứ hai, mặt cầu lại là đột nhiên một trận chấn động, ken két vài tiếng về sau, đầu thứ hai vết rách nhất thời hiển hiện. Nhưng là hai đánh qua đi, cả cây cầu lớn vẫn như cũ không hề ảnh hưởng, ổn định khi sừng sững trên mặt sông, cầu không nhúc nhích tí nào mang đến ảnh hưởng, chính là tại mọi người trong nháy mắt sau khi ngây ngẩn, phát ra tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha ha ngọa tào, ta còn tưởng rằng là muốn làm gì đâu. Tiếu Vân Thiên tại cực độ vặn vẹo phẫn nộ về sau, đột nhiên một trái tim rơi xuống, dùng lực chỉ Sở Hàm cuồng tiếu. Cầu không gãy a, chỉ bằng ngươi làm sao có thể chặt đứt cầu kia. Đây chính là cầu lớn, ngươi chém ra hai cái khe hở có cái gì chứng dùng. Quả thực xuẩn giống một con chó. Cùng Tiếu Vân Thiên đứng cùng một chỗ mọi người cũng là khoa trương cười to, tất cả mọi người tại Sở Hàm dựng thẳng ngón giữa về sau đều cho là có cái gì đại chiêu muốn phát ra tới, kết quả là mẹ nó tại trên cầu chém ra hai đầu vết rách có tác dụng quái gì. Cầu kia thế nhưng là tinh cương đổ bê tông xây xong, trừ phi một kích phá chạy đến cầu, không phải vậy làm sao có thể đoạn. Thật sự là cười chết người, tạo thanh thế lớn như vậy chảm hai lần không có chém ra cái biến hóa, cười người đều gập cả người. Hậu phương vừa mới liều mạng chạy lên cầu Dương Hàm cùng Dương Lâm hai huynh đệ càng là trên mặt chợt lóe lên tuyệt vọng, cái này thật sự là xong đời, bọn họ xông lại không chỉ có là dựa vào song phương hợp lực liều mạng đột phá, hai người càng là song song bị zombie cào nát phía sau lưng, thương thế cũng không nhẹ, mà lại trước đó đột phá trọng tại một cái ra bất ngờ, không chỉ có Thiếu Vân Thiên bọn người không có kịp phản ứng, zombie quần đại bộ phận cũng không phát hiện bọn họ, nhưng là bây giờ hai mặt zombie quần giáp công, đang nghĩ ra qua căn bản không có khả năng. Dương Hàm cùng Dương Lâm liếc nhau, trong mắt đều lộ ra một cỗ cảm giác bất lực, bọn họ cái này là hoàn toàn đứng sai đội. Tần Du Hiên quả thực muốn điên, hướng về phía Sở Hàm liền giống to. Bị ngươi xuẩn khóc a, ngươi nha là não từ có hố a, nện cầu làm gì? Ngươi làm sao có thể đập phá tốt, hiện tại không có khác biện pháp tranh thủ thời gian tới giết đi zombie. Ở hậu phương một mực tận sức tại phá vỡ một con đường dư uy càng là não từ trong nháy mắt tạm ngừng, nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt tràn đầy oán niệm, vừa mới vì phá vỡ một đầu tạm thời đường, hắn mấy cái có lẽ đã thủ đoạn dùng hết nhưng dù là như thế cũng vẫn như cũ không có có thể đột phá trùng vây, hơn nữa còn tiêu hao hắn toàn bộ khí lực. Quảng cáo, mà lại để người tuyệt vọng là càng ngày càng nhiều zombie quần từ hai bên phun lên cầu kéo đến thời gian càng dài, càng không có khả năng đào tẩu, nhảy sông càng là nói mơ giữa ban ngày, trong sông còn có đại lượng cuồng hóa bầy cá, lại thêm thủy lực ép loại hình một hệ liệt trở ngại, đoán chừng xuống dưới trong nháy mắt liền sẽ bị gặm thành một đống bạch cốt. Tiếu Vân Thiên còn mang theo một đám người ngăn ở cầu một bên nhìn chằm chằm, Sở Hàm đám người đã hoàn toàn không đường thối lui. Muốn hay không làm cái giao dịch, Tiếu Vân Thiên thừa cơ mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, đem trên người ngươi siêu cấp zombie tinh thể giao ra, lại quỳ trên mặt đất gọi lão tử một tiếng đại gia, lão tử liền lập tức dẫn người rút lui, còn lại zombie quần các ngươi có thể không thể giết sạch liền xem các ngươi vận khí. Ha ha ha ha, người chung quanh lập tức cất tiếng cười to, quỳ xuống, gọi đại gia quỳ xuống. Sở Hàm phốc phốc hai tiếng giải quyết mấy cái xông tới zombie, ngay sau đó bỗng nhiên khóe miệng khẽ nhích lần đầu cùng Tiếu Vân Thiên bọn người mở miệng. Quên nói cho các ngươi biết một sự kiện, Tiếu Vân Thiên nhất thời bị câu lên lòng hiếu kỳ, nhìn không được trong mắt tinh quang lóe lên hỏi. Sở Hàm trên mặt nụ cười bỗng nhiên biến lớn, thanh âm trêu tức. Người IQ là số âm, so chó còn không bằng loại kia. Con mẹ nó ngươi muốn chết, Tiếu Vân Thiên lần nữa bị Sở Hàm chọc giận cuồng bạo nộ hống. Lão tử muốn đem ngươi xé nát cho ăn zombie, ngươi liền đợi đến bọn này zombie đem ngươi gặm thành một đống vụn thịt đi. Ngu xuẩn, lão tử bây giờ đang ở nơi này nhìn lấy, trơ mắt nhìn lấy ngươi bị zombie nuốt hết, ha ha ha. Cùng một thời gian Sở Hàm hậu phương Tần Du Hiên nhịn không được hướng về phía Sở Hàm hô to. Anh em, ngươi hoặc là giết zombie, hoặc là cùng chúng ta cùng một chỗ giết mở một con đường, chặt cầu làm gì a ngươi. Đối với cái này Sở Hàm chỉ là sờ mũi một cái. Nghe nói qua húc định luật a cái gì. Một đám người đều lộ ra không hiểu thần sắc, đại đa số người đều một bộ nhìn ngốc bức ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Hàm, chỉ coi hắn tại hồ ngôn loạn ngữ. Sở Hàm lại là trên mặt nụ cười càng sáng tỏ, hắn cúi đầu nhìn lấy trước đó bị chính mình hai búa chém ra mặt cầu, hai đạo liệt ngân mỗi một đầu đều kéo dài rất dài, trực tiếp đem chọn cái mặt cầu ngang ôm đồm, mà khiến người chú mục nhất là cái này hai đầu vết rách lẫn nhau giao nhau, hình thành một cái rõ ràng ít đồ án. Tu La chiến phủ nắm chặt, Sở Hàm dương mắt nhìn đối diện còn tại khoa trương cuồng Tiếu Tiếu Vân Thiên bọn người liếc một chút, thanh âm mang theo cực hạn khiêu khích cảm giác. Đừng, một đám ngu xuẩn. Dứt lời, Tu La chiến phủ đột nhiên trên không trung một cái phương hướng thay đổi, lưỡi búa hướng lên trên, búa chùy hướng xuống, Sở Hàm thể năng năng lượng trong chốc lát toàn bộ tập trung ở hai tay, dùng sức mạnh lớn nhất hướng về phía X hình vết rách trung tâm nhất điểm ầm vang nện gõ. Oanh, to lớn tiếng oanh kích bạo liệt mà ra, toàn bộ cầu lớn trong nháy mắt bỗng nhiên chấn động, bị Sở Hàm dùng lực oanh kích hai đầu vết rách điểm trung tâm, càng là trực tiếp bị nhất kích xông phá, vô số hòn đá phóng lên tận trời, nương theo lấy toàn bộ cầu lớn tạch tạch tạch kịch liệt đứt gãy âm thanh. Cầu, đoạn, toàn bộ cầu lớn đang vỡ tan ở trung tâm cắt ra, vết rách càng là hướng phía chung quanh không ngừng lan tràn, vô số hòn đá rầm rầm rơi ở phía dưới mặt sông, kích thích vô số to lớn bọt nước phát ra bịch bịch rơi xuống nước âm thanh. Cầu lớn lấy một loại xưa nay chưa từng có tốc độ cắt ra, vết nứt càng lúc càng lớn, không bao lâu đã vượt qua rộng 5 mét độ, đồng thời vẫn còn tiếp tục. Quảng cáo, chảy, cự phủ nện gõ xong một sát na, Sở Hàm chính là đột nhiên quay đầu, thanh âm hưng phấn trước tiên hô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Du Hiên, Dư Uy, Dương Lâm cùng Dương Hàm bốn người tập thể bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến phảng phất qua ngoài vũ trụ du tổ một phen, hoàn toàn không thể minh bạch cầu kia làm sao lại tại cái thứ ba nện gõ sau đoạn. Sở Hàm thanh âm đem bọn hắn kéo về thần về sau, bốn người này lúc này mới phát hiện cả tòa cầu đều tại kịch liệt lay động, không ít cấp thấp zombie đều ngã trái ngã phải nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi, đồng thời từ cầu lớn ở trung tâm phá vỡ địa phương còn tại hướng về hai bên kéo dài, xem ra cầu kia tùy thời muốn sập. Chạy mau a, Tần Du Hiên trực tiếp giống to một tiếng, theo sau lưng Sở Hàm liền dùng lực hướng về đối diện cầu bờ chạy tới, thanh âm không đến bất luận cái gì hoảng sợ, vẫn là mang theo không gì sánh kịp kích động. Dư Uy, Dương Lâm cùng Dương Hàm ba người cũng không đoái hoài tới chấn kinh, vội vàng đuổi theo Sở Hàm tốc độ hướng về bờ bên kia phi nước đại, nhưng rung động lại là ở trong lòng im ắng lan tràn. Mẹ nó, cầu kia vậy mà sập. Mà làm đến đây hết thảy Sở Hàm, sớm đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay đến cầu đối diện, trên mặt nụ cười nhìn lấy cầu một chỗ khác ngây ra như phỗng Tiếu Vân Thiên bọn người, Húc Định Luật nói đến tại thời đại văn minh lợi dụng rất lợi hại phổ biến, rất uống nhiều tài liệu đâm ống hút địa phương đều sẽ có cái X hình chỗ thủng, lợi dụng chính là Húc Định Luật nguyên lý. Giờ phút này Sở Hàm dùng để phá cầu trực tiếp kinh ngạc đến ngây người ở đây tất cả mọi người. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.